Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 55, trong mắt cô đều là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta, VV, lúc Dư Phiêu Phiêu ngủ trưa, giấc mơ kiếp trước trong đầu vẫn như đang chiếu phim, từng cảnh chiếu trước mắt cô. Mỗi ngày cô đi theo Phương Chu Diêu, ngày này qua ngày khác bàng quan hai trạng thái khác nhau giữa ban ngày lẫn đêm tối của anh. Trong nhà, những ngày xa lạ với mẹ anh vẫn tiếp tục, thời gian ban đêm càng thêm u ám. Ngược lại, trong ngày, anh trở nên sống động hơn ở trường. Cũng bởi vậy kiếp trước 14 tuổi Dư Phiêu Phiêu thường xuyên gặp nạn. Anh thường xuyên kéo tóc cô, hoặc là thừa dịp cô cúi đầu nhặt đồ, lấy tay ấn đầu cô, không cho cô lên, hoặc là đặt biệt danh cho cô, bởi vì lông mày cô thô cho nên gọi cô là sâu bướm. Dư Phiêu Phiêu luôn bị anh làm tức chết, lại không thể làm gì được. Kiếp trước Dư Phiêu Phiêu 14 tuổi đối với Phương Chu Diêu như vậy chỉ có một chút hào cảm, nhưng có rất nhiều điểm chán ghét. Mà bây giờ, Dư Phiêu Phiêu 28 tuổi một lần nữa nhìn thấy những hình ảnh này, lại không nhịn được cười, cảm thấy có chút buồn cười, cũng có thể hiểu được. Anh đã chán nản quá lâu, cảm thấy thế giới của mình quá cô đơn, muốn được mọi người để tâm. Nhưng ở trường, Dư Phiêu Phiêu luôn không để ý tới anh, không phải chăm chú lắng nghe, chính là làm bài tập giữa giờ. Anh muốn cô tập trung vào anh, vì vậy anh nghĩ ra nhiều cách để trêu chọc cô. Dư Phiêu Phiêu hiện tại mới hiểu được tâm lý lúc đó của anh. Hiện tại mới nhìn thấy, mỗi lần anh kéo tóc cô xong, sau khi cô không để ý tới anh, nụ cười nghịch ngợm trên mặt anh đều sẽ trong nháy mắt thu hồi, sau đó anh sẽ cúi đầu, bẻ ngón tay, trầm mặc không nói. Cô có rất nhiều cơ hội, quay đầu liền có thể nhìn thấy anh cô đơn, nhưng cô một lần cũng không quay đầu nhìn anh, bởi vậy một lần cũng không phát hiện. Khoảng thời gian đó, trong nhật ký của anh viết đều là phương pháp N đa phương pháp thu hút sự chú ý của bạn cùng bàn, nhưng mỗi thời gian đều không dài, anh vẫn đang trong quá trình thí nghiệm. Thiếu niên như vậy, vụng về lại đáng yêu, đáng thương lại đáng đời. Anh sợ là không biết như vậy đối với nữ sinh thật sự rất dễ khiến cho nữ sinh phản cảm. Dư Phiêu Phiêu Phiêu trong mơ kiếp trước tận tình quan sát từng chút giữa thiếu niên kiếp trước và cô, thời gian ngủ trưa cũng kéo dài thật lâu. Khi cô thức dậy cô đã là 6 giờ tối. Dư Phiêu Phiêu vuốt đầu tăng vọt đi ra khỏi phòng, ngửi thấy mùi cơm chiên bay tới trong phòng bếp, phỏng chừng là Dư Hàng đang làm cơm chiên trứng. Ông đại khái là nhìn Dư Phiêu Phiêu còn đang ngủ cho nên đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng, chủ động xuống phòng bếp. Trong thư phòng, Phương Chu Diêu còn ngồi trước máy tính, tầm mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ánh mắt Dư Phiêu Phiêu hướng về phía anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười ôn nhu như nước. Cô bỗng nhiên hiểu được vì sao Phương Chu Diêu hiện tại không ra cô, không giày vò quấy rối cô. Bởi vì, hiện tại ánh mắt của cô vẫn luôn ở trên người anh, toàn bộ lực chú ý đều hướng về phía anh, cho nên anh không cần nghịch ngợm để hấp dẫn sự chú ý của cô, phần quan tâm thiếu trong gia đình anh, cô bổ sung cho anh. Cho nên, thiếu niên cô hiện tại đối mặt mới là thiếu niên tính cách chân thật. Dư Phiêu Phiêu đi vào thư phòng, Phương Chu Diêu lập tức nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy ngồi xuống một cái ghế khác, nhường chỗ ngồi chính trước máy tính cho cô. Dư Phiêu Phiêu cũng không khách khí ngồi xuống, bên tai chậm rãi truyền đến thanh âm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xem, có rất nhiều người bình luận, tất cả đều nói rằng cậu hát hay. Cậu mau xem, trên thực tế, phía dưới video không có bình luận, chỉ có Phương Chu Diêu dùng ớt nhỏ lướt qua từng bình luận khoe khoang giả dối. Nhanh như vậy đã có người bình luận. Dư Phiêu Phiêu nghe anh nói có người bình luận, cô cảm thấy rất kỳ quái. Có a, mấy bình luận rồi, cậu mau xem. Phương Chu Diêu chỉ vào trang web bảo cô xem nhanh. Dư Phiêu Phiêu nhìn thấy dưới video thật sự có nhiều bình luận như vậy, hơn nữa đều là tài khoản cấp 1, cô cảm thấy có chút vuông vức. Còn chưa đến buổi tối, đã có nhiều bình luận như vậy. Dư Phiêu Phiêu có chút nghi ngờ tính xác thực của bình luận. Buổi tối là thời gian cao điểm của lưu lượng truy cập video, nói chung, buổi tối hoạt động tốt nhất. Hơn nữa, khi cô mua vị trí giới thiệu quảng cáo, trên đó cũng được đánh dấu rõ ràng, mỗi ngày 5 giờ chiều thay đổi vị trí giới thiệu. Cho nên nói, mấy giờ cô ngủ, hẳn là còn chưa lên đề cử vị trí. 5 giờ trên vị trí giới thiệu cũng không phải là điểm lưu lượng truy cập cao, nên không có nhiều người xem để. Lấy đâu ra nhiều bình luận như vậy? Dư Phiêu Phiêu hỏi anh, bình luận này không phải do cậu trải chứ? Phương Chu Diêu Diêu đương nhiên không thừa nhận, đùa cái gì, tôi trải bình luận gì đó. Những tài khoản này không giống nhau, cậu nhìn kia. Hơn nữa những người này bình luận kinh tởm như vậy, làm sao tôi có thể nói ra được? Dư Phiêu Phiêu nhìn thoáng qua bình luận phía dưới, đều là khen cô hát hay, bộ dạng xinh đẹp, nói video nhất định sẽ hot. Xác định, đó là bình luận của anh, nhưng Dư Phiêu Phiêu không vạch trần anh, chỉ là thờ ơ nói một câu. 5 giờ mới lên vị trí đề cử, những bình luận 3 giờ, 4 giờ này, cũng không biết từ đâu tới. Bên cạnh, Phương Chu Sáu yên lặng đỏ tai, một chữ cũng không dám nói. Bất quá, những bình luận này nói rất tốt, video của chúng ta nhất định sẽ hot. Vì làm cho anh cao hứng, Dư Phiêu Phiêu cười nói một câu như vậy. Phương Chu Diêu bên cạnh lập tức vỗ bàn tiếp lời. Đúng vậy, đây nhất định sẽ hot. Cậu yên tâm, Dư Phiêu Phiêu quay đầu nhìn anh một cách, nhịn không được cười ra tiếng. Thực sự, anh ấy rất dễ thương. Con trai, con gái, ăn cơm chiên trứng này. Bên kia âm thanh Dư Hàng gọi đến. Dư Phiêu Phiêu cùng Phương Chu Diêu tiếp ứng. Vâng ạ, ngồi quanh bàn ăn, ba người cùng nhau ăn cơm, Dư Hàng từng ngụm cơm, ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ đối diện cũng ăn rất ngon, ông cao hứng nói hai mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Con trai, mẹ con mua cho con một cây đàn guitar, sợ con không muốn gặp bà ấy, nên bảo ba đưa tới đây. Để ở đó, lát nữa con hãy thử. Dư Hàng vừa ăn, vừa thờ ơ nói. Phương Chu Diêu không phản ứng nhiều chỉ đáp. Ồ, Dư Phiêu Phiêu có thể nhìn ra anh đối với mẹ tức giận đã tiêu hơn phân nửa. Như vậy, chuyện cô mời một nhà ba người cùng ăn cơm có lẽ cũng có thể đưa lên lịch trình. Dư Phiêu Phiêu còn có một tiếc nuối. Chính là kiếp trước, bởi vì nguyên nhân người cô của mình, Dư Hàng cùng vợ cũ không thể tái hợp. Cho nên kiếp này, tiếc nuối này, cô cũng muốn bù đắp cho nó. Tác giả có lời muốn nói. Tôi nghe nói có nhiều điều tiếng mong ba mẹ không tái hôn. Tôi cũng nghiêm túc xem xét chuyện này. Từ từ mọi người có thể nhìn thấy, cảm ơn mọi người. Editor có lời muốn nói. Hôm nay mình bị mắc mưa, xô quá mọi người à? Chấm, lúc đem áo khoác thì không mưa, lúc không đem thì mưa, mà con mưa lớn, lạnh điên luôn. Chấm chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã up đủ số chương hôm nay, mọi người đọc vui vẻ nhé. Yêu yêu lắm đó, Ainio, cách chương.